Chương 744, ba cái đại khủng bố. Nói như vậy, tỷ tỷ còn có thể chưa chết. Quy Chi Hành trong lòng hơi đi nhờ, nói, mang bọn ta đi xảy ra chuyện địa phương, trên đường ngươi thanh chỗ có biến toàn bộ nói cho ta biết, từng giờ từng phút cũng không thể bỏ sót. Dứt lời, lại đối Thạch Tiểu Nhạc mấy người nói rõ nguyên do. Nghe nói Quy Phục Linh cùng vị hôn phu xảy ra chuyện, mấy người đều là giật mình. Trở về nhà mặc dù không phải đỉnh cấp thế lực, nhưng cũng là nhất lưu trong thế lực người nổi bật, tại Phi Mã Vương Triều đều xếp hàng trên, là ai to gan như vậy, dám bắt cóc trở về nhà Hòn Ngọc Quý trên tay một đoàn người tại Quy Thái dẫn đầu dưới, rất mau tới đến Thất Tinh Thành Tây mặt một chỗ hoang vắng sân dã. Lúc này đúng lúc gặp sau cơn mưa, Nu Y Sương ngủ mông lung, mơ hồ có thế nhìn thấy nơi xa có một tòa hương hỏa cường thịnh chùa miếu, một đầu rách nát thềm đá từ đằng xa vốn lượn mà xuống. Khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc bọn người không đủ trăm bước. Liên là ở chỗ này, cô ra bị người cựa NGF tựa hồ nhớ tới chuyện ngày đó, Quy Thái vẫn lòng còn sợ hãi. Quy Chi Hành sắc mặt trầm ngưng, tinh thần lực phóng đại đến cực hạn, rất nhanh phát hiện bốn phía đánh nhau vết tích, âm thanh lạnh lùng nói, tỷ tỷ là vô địch tuân giả, lực phá hoại không đến mức như vậy nhỏ. Mấy người vậy phát hiện, nơi đây đánh nhau vết tích không thể nói không rõ ràng, nhưng cấp bậc tuyệt không cao. Chỉ sợ còn so ra kém Long Quan cảnh trung giai võ giả tiện tay một kích. Quy Thái vội la lên, thiếu gia, ta không có lừa người, tờ là ở chỗ này. Cái kia mấy tên đao khách đao pháp cũng không mạnh, nhưng chúng ta liền là ngăn không được. Nghe được như thế ly kỳ buồn cười thuyết pháp, Quy Chi Hành không hề tức giận, chỉ là nhíu chặt lông mày, giống như có lẽ đã tin tưởng Quy Thái lời nói. Từng kia tinh thần lực như xúc tu từ Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể xung ra. Mở rộng đến phương viên 2.500m mở thật lâu, hắn âm thầm lắc đầu, không có bất kỳ cái gì hữu dụng manh mối. Chư vị, các ngươi chờ một lát. Quy Chi Hành phi thân rời đi, qua trọn vẹn một canh giờ vừa mới trở về, sắc mặt bởi vì công lực tiêu hao mà có chút tái nhợt, mấy người nhìn hắn thất vọng biểu lộ liền biết, chuyến này không thu hoạch được gì. Liễu Hàn Sơn cùng Quy Phục Linh nếu là bị cầm, tự nhiên không có khả năng xuất hiện tại phụ cận. Thiên hạ chi lớn, biển người mênh mông, không có manh mối tình huống dưới, muốn tìm đến hai người, không khác trèo lên thiên. Vị kia nổi tiếng thiên hạ đại mỹ nhân cùng vị hôn phu, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Một đường im lặng đi về Quy Thái ngủ lại khách sạn, chờ Quy Thái rời đi, Quy Chi Hành đối ở đây mấy người không người một cái thật sâu, nói, mấy vị, Chi Hành cần muốn các ngươi một chút sức lực. Quy thiếu hiệp chớ có đi này đại lễ. Hoa Giật Vân ba người giật nảy mình. Mục Lăng ánh mắt sáng rực, nói, hẳn là ngươi có manh mối. Quy Chi Hành ngoài dự liệu gật gật đầu. Cái này, ngay cả Thạch Tiểu Nhạc đều tò mò. Chư vị có chỗ không biết, gia mẫu chỉ có tỷ tỷ cùng ta hai đứa bé, tại ta 8 tuổi đại lúc, liền điểm đừng tiện nữa một viên thiên nhai đồng tâm vòng cho ta cùng tỷ tỷ. Đang khi nói chuyện, Quy Chi Hành từ trong ngực lấy ra một cái lớn cỡ bàn tay nhỏ như ý kết, ngọc cũng không phải ngọc, giống như gấm không phải gấm. Ở trung tâm chính lóe ra hào quang màu đỏ. Hai cái thiên nhai đồng tâm kết, chỉ cần cách xa nhau 20.000m, liền hội lẫn nhau cảm ứng, với lại khoảng cách càng gần, cảm ứng càng mạnh. Đám người giật nảy cả mình. Cái này chẳng phải là nói, Quy Phục Linh liền tại phụ cận khó trách Quy Chi Hành không chịu từ bỏ. Nhưng nếu là như vậy, hắn hẳn là có thể tìm tơ y Quy Phục Linh mới đúng. A tựa hồ biết đạo chúng nhân ý nghĩ, Quy Chi Hành bất đắc dĩ nói, vừa rồi. Cùng ngày nhai đồng tâm kết cảm ứng cường độ đạt tới nào đó một cấp bậc lúc, không còn có tăng cường. Cho nên ta hoài nghi, nơi đó có trận pháp bao phủ, đáng tiếc ta lại tìm không thấy. Ánh mắt trên người Mục Lăng dừng lại một lát, đối phương tinh thần lực thiên hạ hiếm thấy, có lẽ có thế có chỗ phát hiện. Mục Lăng kêu lên, cái kia còn chờ cái gì, nhanh mang ta đi. Thạch Tiểu Nhạc thờ ơ lạnh nhạt. Quy Chi Hành vừa rồi không nói, rõ ràng là vì tị húy Quy Thái. Tránh cho bại lộ thiên nhai đồng tâm vòng. Mà mặt đối nhóm người mình, lại không chút do dự, bất kể có phải hay không là cố tình làm, phần này to lớn tín nhiệm, đều để bọn hắn không cách nào cự tuyệt. Với lại Thạch Tiểu Nhạc tin tưởng, hắn đối Hoa Giật Vân ba người không giấu giếm, hơn phân nửa vẫn là nhìn mình mặt mũi. Một đoàn người tái nhập cũ địa, dựa vào thiên nhai đồng tâm vòng cảm giác, rất nhanh khóa chặt một chỗ phương viên mấy trăm mét sơn lâm. Tinh thần lực toàn bộ triển khai. Mục Lăng không buông tha một phân một hào chi địa, vừa đi vừa về kiểm tra nhiều lượt, trong mắt dần dần dần hiện ra tinh quang,